quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn dùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 3, chương 19, Bẫy Tử Thần. Monica và Drake cố quay lại phòng sinh hoạt chung. Bọn cậu leo lên được 3 bậc của căn hầm này. Từ chỗ cánh cửa bị khóa, Pindo cũng bước lại. Hướng này kẹt rồi. Drake đứng đơ ra trên bậc thang. Cậu không muốn bị kẹt ở đây, trong khi nửa tá bọ cạp bay bắt đầu mò mẫm ra khỏi bóng tối. Bọn nhóc cần vũ khí và ánh sáng nữa. Đúng lúc đó, Jay bỗng nhớ ra cậu đã giấu cây đèn pin trong túi quần sau vụ lộn xộn trên phòng thiên văn. Cậu luồn tay xuống, lúng túng mở nút túi quần. Cuối cùng thì nắp túi cũng mở bung ra. Chiếc nút văng ra phía đằng kia phòng. Jay lôi cây đèn bút ra rồi bật nút. Một tia sáng rực rỡ rọi xuyên bóng tối. Pindo há hốc miệng kinh ngạc, gần như bật ngửa ra sau. Marika nắm chặt tay kia của Drake. Mọi tiếng vo ve và rột soạt im bặt dưới tia sáng đột ngột phát ra từ cây bút. Chúng ta phải tìm chỗ nào đó để nấp vào. Drake nói, chỗ nào mà cái lũ đuôi vòi này không thể tấn công ta được ấy. Pindo nói đúng về cái ma trận dưới đây. Marika chỉ tay. Còn nhiều phòng nữa ở phía bên kia căn phòng này, nếu chúng ta có thể đi qua đó. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bọn nhóc phải băng qua gian phòng này trước đã. Trey nuốt nước bọt một cách nặng nhọc. Cây bút chỉ phát ra một tia sáng rất mỏng. Bây giờ khoảng không tối đen xung quanh, thậm chí còn tối đặc hơn nữa. Khi cậu xoay tia sáng để quan sát xung quanh, mấy cái bóng giật nảy lên rồi bỏ chạy. Ánh sáng dường như chỉ càng tạo ra thêm nhiều ẩn khuất. Nhưng nhờ tia sáng, bọn cậu cũng nhìn ra được một cánh cửa đóng im ỉm ngay phía đối diện chỗ cả bọn đứng. Bọn cậu sẽ phải chạy sang chỗ cánh cửa ấy. Đó là cơ hội duy nhất còn lại. Nhưng lỡ khi cánh cửa đó cũng bị khóa thì sao? Hay lỡ như phía bên kia còn có những thứ đáng sợ hơn cả đuôi vòi thì sao? Ai mà biết được thầy Yahoo còn nuôi cái quái gì trong mấy cái lồng dưới đây? Một tiếng rên khẽ vang lên như muốn trả lời những câu hỏi của Drake. Cậu quên mất lúc đầu đã nghe thấy thứ âm thanh này. Dường như tiếng rên vọng ra từ ngay sau cánh cửa đó. Có ai đó đang ở đây? Marika thì thầm. Nhưng liệu như thế thì tốt hay xấu đây? Drake đánh liều bước khỏi thang, đi xuống nền đất. Cậu quét đèn khắp xung quanh, từ sàn nhà đến mặt bàn. Và phần mái với những thanh rùi tối đen. Một cái gì đó xẹt ngang qua làm Jay chú ý. Cậu ngẩng lên nhìn chùm đèn treo lơ lửng trên trần. Một sợi dây treo đung đưa để lộ ra một cái bóng đen bám chặt phía trên. Jay dọi cây đèn bút vào con đuôi vòi. Tia sáng vừa chạm vào con quái vật thì nó liền phồng cánh ra, điên cuồng vỗ vù vù. Nó cong vòi độc lên. Con đuôi vòi nổi sung lên khi bị tia sáng soi thẳng vào. Nó bay khỏi chùm đèn trần, lao thẳng vào Trey. Trey bước lùi ra sau, ngã chúi vào Marika và Pindo. Con bọ cạp rớt ạch xuống đúng chỗ Drake vừa đứng, rồi vụn ra thành trăm mảnh như một tấm thủy tinh bị vỡ. Cái đuôi chứa nọc độc của nó văng ra xa, rồi nảy lên chân cầu thang. Sau một phút sửng sốt, Pindo hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Jay cúi xuống, lấy một ngón tay sờ thử cái đuôi. Nó cứng và lạnh như đá. Jay thử sờ lại lần nữa. Cái đuôi cứng ngắc như thể vừa bị dìm trong dung dịch nitơ. Sao lại thế nhỉ? Que sáng của bạn. Marika trả lời câu hỏi trong tâm trí cậu. Cây đèn bút của Jay đang chiếu vào bình hoa pha lê đặt trên bàn. Những bông hoa đang nở rộ đầy sức sống bỗng bị giá sương bao trùm, tàn úa đi. Cái bình hoa bỗng dưng nổ tung, những phiến băng nhỏ văng xồn xoàng khắp mặt bàn. Chính là cái que sáng của bạn. Marika khăng khăng. Cái pin mà bạn cài vào trong đó. Cái pin đó lấy từ dụng cụ ở phòng thiên văn. Jay nhớ cậu đã đặt cục pin vào cái khay bằng đồng và cho vào máy cùng với một mảnh lam ngọc, loại ngọc đông lạnh. Cậu đã nghĩ cái máy đã ngấu nghiến hết mảnh lam ngọc ấy. Nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu ra mọi sự. Đỏ hòa xanh lá sẽ thành vàng. Cục pin và mảnh ngọc đã hòa vào nhau thành một. Đặc tính của lam ngọc và năng lượng của cục pin bằng một cách nào đó đã hòa hợp với nhau thành một tia sáng đông lạnh. Cậu định giơ bàn tay vào tia sáng để thử, nhưng Marika vội vàng chộp ngay lấy cổ tay của cậu. Không, đừng mà! Jake hạ tay xuống. Bóng tối giúp cậu che giấu khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của mình. Đúng là ngốc lắm mới làm như thế. Cậu có thể sẽ khiến ngón tay của mình đông cứng lại rồi rớt ra khỏi bàn tay luôn ấy chứ. Cậu vẫn giữ tia sáng soi thẳng về phía trước. Bây giờ thì bọn nhóc đã có một thứ vũ khí. Ít nhất là cho đến khi cục pin còn đầy năng lượng. Nhưng ai biết được nguồn năng lượng này sẽ kéo dài được bao lâu? Đứng ra đằng sau tớ. Jay nói với Marika và Pindo. Chúng ta phải đi qua cánh cửa bên kia. Cậu dò dẫm bước vào phòng, quét đèn nhoang nhoáng sang phải rồi sang trái. Khi tới gần cái bàn, một tiếng grit grit vang lên cảnh báo. Cậu nhảy lùi ra sau, vừa đúng lúc một con đuôi vòi khác phóng ra từ phía dưới ghế. Đuôi vảnh cao, nọc độc nhỏ ra từng giọt. Drake chiếu thẳng tia sáng vào con vật. Mấy cái chân đang khua loạn xạ bỗng nhiên đông cứng. Nhưng người nó vẫn còn đà lăn lăn đi tiếp. Nọc độc tiết ra ở đầu cái đuôi giờ đã đông thành giọt. Jay được dịp biểu diễn thế cước vòng cầu trong môn taekwondo, đá con vật văng ra xa. Trong lúc xoay người, cậu soi đèn nhìn khắp xung quanh. Nếu tất cả 5 con bọ cạp của thầy Yahoo đều được thả ra, thì sẽ còn 3 con đâu đó xung quanh, hoặc đang bay cũng không chừng. Đợt công kích tiếp theo xuất phát từ những thanh dùi trên mái nhà và trên đầu chạn chén đĩa. Hai con quái vật đập cánh rộn lên rồi bổ nhào xuống từ hai phía. Jay không cách nào chặn hai con cùng lúc được. Cậu soi tia sáng vào một con và cố giữ lâu vừa đủ để đông cứng con vật. Tiếng đập cánh ngưng bặt giữa chừng, con vật rơi phịch xuống mặt bàn như cục đá. Chân nó vỡ vụn ra, nhưng phần thân gớm ghiếc thì vẫn còn y nguyên. Jay cố xoay tia sáng qua thật nhanh để kịp đông lạnh con kia. Nhưng khi quay qua thì cậu đã thấy Pindo đang vung nắm tay đập con bọ cạp đang đà lao xuống, rơi thẳng xuống sàn. Con vật ngã lật ngửa, chân chồng lên ngoe nguẩy, mấy cái móng thì cọ vào nhau lách cách. Pindo lùi về phía sau, Jay len lên phía trước và đạp thẳng gót giày xuyên vào bụng con vật. Cánh cửa! Jay vừa nói vừa vẫy hai đứa tiến về phía trước. Vẫn còn một con đuôi vòi ngoài này. Marika tông cửa, căn phòng phía sau trông giống một bệnh thất nhỏ với một chiếc giường, những cái kệ xếp đầy lọ thủy tinh và một cái bàn để đựng những cuộn băng keo và những chai hồ đặc. Căn phòng hăng hắc mùi những loại thuốc đã được sử dụng. Marika bỗng thét lớn. Jay nhìn ra ngay, sao nhỏ lại hét lên như vậy? Đó là nữ thợ săn Livia. Cô nằm bất động trên giường, người đắp một tấm chăn mỏng. Trông cô xanh mét như người đã chết. Da cô tỏa ra ánh bạc, gần như là trong suốt, dưới ánh sáng lờ mờ, phát ra từ chiếc đèn ngủ bé xíu cạnh giường. Còn bọ cạp cuối cùng đang đậu ngay trên ngực cô. Nó cong cái đuôi đầy nọc độc lên, sẵn sàng tấn công. Jay ngần ngại không dám chiếu tia sáng vào con vật. Tia sáng tỏa ra có thể cũng sẽ làm Livia đông cứng. Lùi lại! Jay thì thầm trong khi bấm nút tắt cái đèn pin. Cậu len vào giữa hai đứa bạn, rồi cúi thấp người xuống và tiến ba bước thật chậm về phía cái giường. Cậu phải tiến lại gần. Từ lúc nhận ra sự xuất hiện của chúng, con đuôi vòi đứng yên như phỗng, cảnh giác xem chừng mối đe dọa. Chỉ có hai con mắt đen láy của nó chuyển động trong hai hốc mắt nhỏ xíu, đảo qua đảo lại xung quanh. Jake phải lại gần thêm một bước nữa, nhưng đã quá muộn. Cái đuôi chĩa về phía trước như con rắn chuông đang tấn công. Nó lao tới cái cổ gầy gò của Livia. Jake đưa tay, vội bật nút đèn bút. Tia sáng rọi vào, cách đầu kim chưa đầy một inch, ngay trước khi nó cắm phập vào cổ của nữ thợ săn. Marika há hốc miệng, con Jake thì đứng như phỗng ra. Con vật rút đuôi ra, máu nhỏ giọt từ đầu kim. Con bọ cạp vội vã bò ngược ra sau, cố gắng thoát khỏi chùm sáng băng giá đó. Nhưng Jake đã kịp trở tay, chiếu thẳng tia sáng vào cặp mắt có cuống và cả cái đầu con vật. Mấy cái chân quắp lại rồi co giật liên hồi. Móng vuốt của nó bấu thủng một lỗ trên cái chân. Sau cùng, con vật dùng một cái rồi lăn ra như một con bù nhìn đứt dây. Jake đã biến não nó thành băng. Jay dùng mình ghê tởm rồi hất con bọ cạp khỏi người nữ thợ săn. Marika chạy đến bên cạnh. Pindor dậm chân lên con đuôi vòi để chắc chắn con vật đã chết. Rồi cũng chạy lại chỗ Jay. Nó chích cô ấy mất rồi. Marika rên rỉ. Jay dùng ngón tay cái tắt cây bút. Cậu nghiêng người xuống bên cô gái đang nằm trên giường. Máu nhỏ thành từng giọt trên cổ cô, chứ không bắn phụt ra. Jay quan sát vết chích. May mà con vật không chích trúng chỗ hiểm. Có lẽ chỉ cần băng lại là lành thôi. Nọc độc sẽ biết đường thở và giết chết cô ấy trong phút chốc. Marika nói. Jay quan sát nhịp thở của Livia dưới chăn. Chắc không đâu, Mari. Tớ đã cố gắng hết khả năng rồi. Lúc nãy tớ đóng băng phần đầu mũi kim nó trước. Nếu may mắn thì chất độc cũng sẽ bị đông cứng và kẹt lại trong con bọ cạp. Mắt Marika ánh lên một tia hy vọng mong manh. Chúng ta sẽ biết kết quả ngay thôi. Bọn nhóc im lặng quan sát. Trong lúc đó, Jake nhẹ nhàng buộc Garo quanh vết thương trên cổ cô. Nhưng máu cũng chỉ nhỏ giọt. Sau đúng 3 phút, Marika liếc sang nhìn Jake với vẻ phấn khởi. Livia phập phồng thở yếu ớt, nhưng ban đầu cô vốn đã thở yếu như vậy rồi. Tớ nghĩ cô ấy sẽ không sao. Marika nói. Pindor là một đứa thực tế, nó dập tắt ngay hy vọng mới lóe lên của Marika. Có thể là cô ấy không bị trúng độc của con đuôi vòi, nhưng mấy mảnh vụn của viên huyết thạch thì vẫn còn trong người. Như để xác nhận điều Pindor vừa nói, nữ thợ săn khẽ rên lên, một tay vung lên hất cái đèn ngủ rơi khỏi chiếc bàn đặt cạnh giường. Đột nhiên cô ấy phát rồ lên như thể mất trí. Mí mắt cô bật mở, nhưng hoàn toàn chẳng thể thấy gì. Mắt cô đang trợn trắng lên. Chúng ta phải cứu cô ấy, nhưng bây giờ phải làm gì đây? Marika nhìn quanh phòng với vẻ hoàn toàn rối trí. Quốc sư Jahud ở đâu nhỉ? Còn cha tớ và quốc sư Oswin nữa chứ? Jake lắc đầu. Bọn nhóc chẳng thấy một vị quốc sư nào quanh đây cả. Hay là họ chưa về tới đây nhỉ? Marika nói bằng giọng hơi quá khích. Nếu mà mấy quốc sư có đi bộ thì chúng ta cũng phải thấy họ dọc đường khi đi xe về đây chứ. Tớ nghĩ là họ về đây rồi. Pindor nói. Nó khuỵu gối xuống sàn, nhặt lại cái đèn mà Livia vừa hất rơi xuống đất. Nó cho tay vào gầm giường, lôi ra một thứ gì đó. Pindor cầm ra một cái que gỗ mỏng, trông giống như một chiếc đũa. Cái đầu que bằng ngọc lấp lánh ánh đèn. Jake nhận ra cây đũa đó. Cha của Marika dùng chính cái que này chạm vào đầu mũi tên bằng huyết thạch và trục xuất ma thuật huyết thạch ra ngoài. Que thăm dò của cha tớ! Marika thốt lên. Vậy là cha nhỏ đã ở đây. Marika giật lấy cây que từ tay Pindor rồi áp chặt nó vào người. Nhỏ quay một vòng ra sau, hy vọng sẽ nhìn thấy cha mình đầy bất ngờ xuất hiện ngay đó. Nhỏ trông có vẻ hoảng hốt thật sự. Jay cố trấn an nhỏ. Cái que của thầy rơi ở đây thực sự chẳng nói lên điều gì cả. các thầy ấy có thể đã đi đâu đó. Cậu vừa kịp ngăn mình nói, dù sao chúng ta cũng chưa thấy cái xác nào ở đây. Vậy thì ai đã cài bẫy chúng ta? Ai khóa cửa nhốt chúng ta trong này? Marika hỏi. Có thể là thầy Yahoo, Pindor nói. Cái lũ khi nãy toàn là mấy con quái vật nanh nọc của thầy ta, và cũng chính thầy gọi cho cha bạn. Có thể cú gọi đó là lừa cha bạn về đây, trong khi tất cả mọi người đang ở chỗ thế vận hội. Marika lắc đầu, cố không tin vào những điều Pindor vừa nói. Nhưng không thật chắc chắn, cũng không mắng Pindor vì những suy đoán vô căn cứ. Nhỏ hẳn cũng đang bị chìm trong một biển hồ nghi như Drake vậy. Những ngón tay của nhỏ vẫn đang siết chặt cây đũa của cha mình. Từ căn phòng ngoài bỗng vang lên tiếng bàn lề cửa cọt kẹt mở ra, nghe hệt như tiếng xương cốt cạ vào nhau. Bọn nhóc đứng đơ ra. Ai đó đang đến. Ở yên đấy. Drake khẽ rít lên. Cậu bước lại chỗ cánh cửa và lén nhìn ra căn phòng tối om bên ngoài. Dưới ánh sáng lờ mờ, Joy nhìn thấy cánh cửa nhỏ chậm chậm mở ra. Đây rõ ràng là một hành vi lén lút. Kẻ này chắc chắn đang muốn kiểm tra xem bọn Joy đã chết chưa. Joy luồn mình qua cánh cửa vào căn phòng lớn. Cái bóng cũng khẽ len qua cánh cửa hẹp vào phòng. Trông hắn giống kẻ trong phòng sinh hoạt chung của gia đình quốc sư Ba Lam. Nếu lỡ đây là một trong ba vị quốc sư thì sao? Mà nếu có thế thật thì Joy vẫn không biết mình phải làm gì. Cậu có thể tin ai đây? Cánh cửa mở ra rộng hơn khi kẻ đột nhập bước vào phòng. Cái dáng nhỏ thó đã tố cáo hắn. Bạch Úc! Jake buột miệng. Thằng bé U đứng sừng lại, trông nó có vẻ như đang sẵn sàng vùng chạy. Jake biết chắc nó hoảng hốt lắm khi nghe thấy ai đó thì thầm tên mình trong bóng tối. Jake bật cây đèn bút lên nhưng giữ tia sáng chĩa xuống nền nhà. Bạch Úc đứng thẳng người lên nhưng vẫn rất cảnh giác. Marika đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Drake. Bạch Úc! Pindor đứng sát bên nhỏ. Tạ ơn thần Apollo, có đường thoát khỏi cái bẫy này rồi. Drake vẫn cầm chặt cây bút, sẵn sàng chiến đấu. Ai bảo Bạch Úc đáng tin đâu chứ? Marika hoàn toàn không nghi ngờ, nhỏ chạy ùa tới rồi ôm chầm lấy Bạch Úc. Em làm gì ở đây vậy? Nhỏ buông tay ra, thằng bé lúng túng di di chân trên nền đất. Em thấy một người lạ mặt chạy ra khỏi tầng hầm, thế nên em xuống xem coi quốc sư Yahoo có gặp vấn đề gì không? Thầy ấy gặp chuyện lớn rồi ấy chứ. Pindor lẩm bẩm. Marika định giải thích, nhưng Drake đã cắt ngang. Tên lạ mặt ấy trông thế nào? Hắn ta như thể là một cái bóng vậy. Ý em là sao? Marika hỏi. Toàn thân Bạch Úc rung lên. Tên lạ mặt ấy là một kẻ vô định hình, bóng tối phủ lên hai vai hắn và quét ở phía sau như tà áo choàng. Hắn lướt đi đến đâu, đèn ở chỗ đó tắt ngúm và bị bóng tối của hắn che lấp hết. Drake liếc nhìn lại về phía căn phòng tối đen lúc nãy. Thảo nào những viên ngọc ở đó không phát sáng được. Em chỉ thấy một điểm lập lòe duy nhất. Bạch Úp đặt tay lên cổ họng, ra dấu rằng đó chính là cái khóa cài của áo choàng. Nó phát sáng chỉ vì nó còn tối đen hơn cả quầng tối bao quanh hắn. Drake nhận ra điểm này. Huyết thạch. Rồi hắn chạy vào trong lâu đài, quầng tối hoàn toàn che kín. Bạch Úp lắc đầu, ý rằng chẳng biết sau đó kẻ lạ mặt đi đâu. Thế em có thấy cha chị không? Quốc sư Oswin nữa? Marika hỏi, giọng nhỏ đầy lo lắng. Bạch Úc nhăn mặt. Cả buổi sáng nay không thấy. Marika như chết đứng. Chúng ta phải làm gì đây? Pindor hỏi. Phải nói với ai chuyện này hả? Mấy vị quốc sư thì đi đâu mất, còn những người khác thì đều ở chỗ thế vận hội cả rồi. Nữ thợ săn Livia khẽ rên lên. Tiếng rên yếu ớt như thể vọng đến từ một nơi xa thẳm, như thể cô đang ở một nơi mù mịt nào đó, nơi bọn nhóc chẳng thể nào đến được. Chúng ta không thể để mặc nữ thợ săn Livia, Marika nói. Chúng ta phải cố gắng cứu cô ấy, có thể cô ấy biết điều gì đó. Trey biết khả năng đó là rất mong manh, nhưng cậu cũng biết là Marika đang lo cho cha nhỏ lắm. Cứ nhìn ánh mắt nhỏ thì biết. Trey quan sát Livia, cô ấy sẽ không sống thêm nổi một giờ nữa. Mà nếu có thế thật thì bọn cậu cũng phải làm thử một điều gì đó. Cậu gật đầu, chủ yếu là với chính mình chứ không phải với mấy đứa chung quanh. Chúng ta sẽ thử loại bỏ những mảnh huyết thạch trong cơ thể của cô ấy. Cậu nghĩ sẽ có ai đó phản đối mình, nhưng Pindar thật sự làm cậu ngạc nhiên. Thế bạn muốn bọn tớ làm gì? Jay thoáng nghĩ. Chân Pindar dài hơn Jay nên sẽ chạy nhanh hơn Jay. Bạch Úp, cậu có thể dẫn Pin đi đến chỗ phòng thiên văn không? Nhưng đừng để ai nhìn thấy hai người nhé. Bạch Úp gật đầu. Pin, bạn lên đó gói ghém hết mấy thứ linh kiện iPod của KD mà các vị quốc sư để lại. Ý bạn là cái máy viễn thoại của chị ấy đó hả? Chính xác, bạn đem hết chúng xuống đây. Pindar gật đầu, nó quay đi rồi cùng Bạch Úp bước ra ngoài. Jay quay lại cùng với Marika. Hai đứa ngồi ở mép giường. Chờ đợi kiểu này sẽ căng thẳng lắm đây. Cậu nhìn xuống, thấy tay Marika đang lồng vào tay cậu. Sẽ ổn thôi mà, Jay nhỏ nhẹ nói. Ý cậu không phải là Pindar. Nhỏ nhìn chằm chằm vào thinh không, những nỗi sợ hãi và đau buồn bao trùm lấy nhỏ. Tớ chỉ còn lại duy nhất mỗi mình cha thôi. Jay siết chặt những ngón tay nhỏ. Cậu hiểu rất rõ nỗi đau mà nhỏ đang phải chịu đựng. Mất mẹ hoặc cha, đó là một nỗi đau không bao giờ phai được. BTC Now. Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện, hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi, hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng, những tác phẩm được thể hiện bởi những giọng đọc vàng. VTC Now hân hạnh giới thiệu đến với quý vị và các bạn kho sách nói. Tất cả có trong chương trình Sách Hay phát sóng 21 giờ hàng ngày trên hệ thống VTC Now và 23 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật trên kênh truyền hình VTC3. Sách Hay, nơi chuyện kể đặc sắc chạm đến tâm hồn.